Nobles chế tạo con rối thần. Chương 158, người gác cổng minh giới và kẻ xử lý linh hồn Cerberus địa ngục giới. Góc truyện audio.com. Lối vào là dưới lòng đất sao? Xin suy tư, trầm ngâm nói cảm giác sao trong lòng cậu lại nao nao. Không yên tâm, bên trong có đồ vật có thể uy hiếp đến cậu và đám người Inuyasha. Giống lối vào hầm mộ ghê ha. Ha ha ha, Kagome nhìn vào lối nhập khẩu u ám không khí, mà cười gượng ha ha che giấu nàng không sợ yêu quái chỉ sợ ma mà thôi. Từ xa, Bạch Đồng Tử cùng Kagura được độc trùng hội báo nhiệm vụ dẫn đường nhóm Inuyasha đến khe núi Hỏa Quốc. Đã hoàn thành, lũ người Inuyasha đã tiến vào cửa nhập khẩu khe núi đến minh giới. Naraku rốt cuộc là ngươi đang tính toán gì à, thật sự muốn làm như thế sao? Bạch Đồng Tử không hiểu. Naraku có thể biết được tất cả nội tâm của Bạch Đồng Tử nghĩ gì? Nhưng Bạch Đồng Tử lại không biết Naraku đang ngược lại suy nghĩ đến cái gì? Chênh lệch và không công bằng này, làm Bạch Đồng Tử nội tâm oán hận chồng chất. Hắn muốn Naraku chết, như thế, oán hận bên trong hắn mới phần nào dễ chịu à? Nơi đây thật là rộng. Hòa thượng Miroku ngồi phía sau Sango quan sát xung quanh mà nói. Chắc cánh cổng giáp danh giữa nhân giới và minh giới rất lớn à, Sango cũng hùa theo gật gật đầu. Đồng ý với Miroku, rôm rốp, Kagome, cảm nhận được từng luồng âm khí dày đặc như có như không. Shippo tiểu hồ ly hơi chút run rẩy giọng nói thẳng hô tên của Kagome nhằm gây chú ý, gì thế? Shippo, Kagome dù sao cũng có chút linh lực, nên cũng biết nơi đây có chút vấn đề thì phải. Kagome, chị có nghe thấy, tiếng gì đó hay không? Tiểu hồ ly Shippo lỗ tai giật giật, giọng nói nhỏ lại hỏi Kagome, có tiếng gì sao? Shippo, chị không nghe thấy tiếng gì hết à, hồng hộc, một tiếng thở vang lên trong không gian tương đối tĩnh mịch. Chỉ cần không phải là kẻ điếc hay có vấn đề về tai, thì cũng đều có thể nghe được rõ ràng trong không khí nơi đây có ít nhất hơn hai tiếng thở ra nặng nề. Mẹ ta ơi, đây chẳng lẽ là địa ngục khuyển ba đầu Cerberus trong truyền thuyết đó sao? Kagome quả thật là không thể tin được vào mắt của mình. Hình thể vẻ bề ngoài đặc biệt thế này, thật CMN chuẩn rồi, chính là hàng thật giá thật địa ngục khuyển Cerberus trong truyền thuyết. Kẻ canh canh giữ cổng đến địa ngục giới của Hades đó sao? Tại sao nó lại có thể có mặt ở đây được cơ chứ? Đám người Inuyasha mất một khi thích nghi được với bóng tối. Chỉ kịp nhìn thấy thứ cách nhóm Inuyasha 100 mét, là một sinh vật giống chó ba đầu với đuôi rắn hổ mang chúa xanh lục phía sau. Tứ chi và ba đầu, đều có xiềng xích địa ngục khuyển Cerberus, gây hạn chế nó trong phạm vi công kích nhất định, làm cho nó không thể tấn công được đến chỗ nhóm người Inuyasha. Chỉ có linh hồn người đã chết mới có thể được nó cho phép lại gần cánh cổng. Ba đầu với ba tính cách khác nhau địa ngục khuyển Cerberus. Có đầu với một đôi tròng mắt đỏ tươi màu của máu. Đang nhìn nhóm Inuyasha tràn đầy cảnh cáo chi vị, chỉ cần đến vào trong phạm vi hoạt động của nó xử lý ngươi nha. Đầu nữa mắt lại xanh lục quang mang độc ác, không làm ra hành động công kích gì. Nhưng với trực giác của một phần động vật Medusa và Inuyasha, cả hai người đều có thể cảm nhận được cái đầu với đôi xanh lục mắt kia tuyệt đối mới là âm hiểm độc ác nhất a, đặc biệt là khi đầu này cực kỳ biết cách ngụy trang là như không thèm quan tâm ai hết vậy. Thật đáng ngờ mà, chó mà cũng có cá tính qua đấy chứ nhỉ các bác. Đầu còn lại ở giữa, càng làm xin để ý hơn hai đầu còn lại của Cerberus. Là một đôi hoàng kim mắt thông tuệ, khi nhóm người Inuyasha vừa tiếp xúc đến gần cánh cổng, thì hình như, đầu khuyển với đôi hoàng kim mắt xinh đẹp này mới là kẻ phát hiện ra bọn họ đầu tiên. Mà lại, hai đầu còn lại tuyệt đối là phục tùng nó và lấy nó tiếng nói làm chủ a, Cerberus khuyển địa ngục ba đầu. Với cái đuôi rắn hổ mang phía sau, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục, ngoài ra, cũng có con vật canh cửa địa ngục khác như Othus, người anh em hai đầu của nó. Cerberus giữ cổng cho Hades và đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được vào. Và ngăn không cho bất kỳ ai ra. Hắn là con thứ hai. Ngoài Chimera và Hydra, hắn được sinh bởi Echidna và Typhon. Trong lòng địa ngục, Cerberus vẫn có một ao ước là có được một cái thân thể hình người toàn vẹn. Điều đó chứng tỏ Cerberus có nhiều nhân tính chứ không phải chỉ là những con thú vật khát máu. Gào, đầu giữa Cerberus hoàng kim mắt hô lên một tiếng. Hai đầu còn lại, như nhận ra được nó ý tứ. Địa ngục khuyển Cerberus thân hình to lớn, trở về góc khuất gần cổng nằm xuống. Không thèm quan tâm nhóm Inuyasha đến gần cánh cổng minh giới. Chỉnh thể một con đại hình khuyển đều tản lộ ra vẻ lười biếng cộng thêm xem diện ánh mắt. Quá thông minh khuyển, muốn bắt một con mang về đương chó gác cổng nhà ta à, nói vậy chứ. Dám mang con chó này về nhà trừ khi nhà ta là địa ngục thôi. Ha ha ha, có lẽ chuyến đi này cả đám có thể sẽ tay không ra về rồi. Xin bất giác nhìn một màn này, mà thở dài, cho dù là cũng có khuyển tộc loại dòng máu Inuyasha, cũng không thể hiểu nổi được chuyện gì đang xảy ra à, cái đầu ở giữa của con đại hình khuyển kia một gào lên. Lại hình như mang ý tứ cho bọn họ qua ải thì phải. Bằng không, sao hai cái đầu kia đều có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ được? Chắc có lẽ, nó đã bị Inuyasha uy thế khiếp người. Hào thế vạn trượng sở mê hoặc nên mới ngoan ngoãn nhường đường như thế há há há. Nằm mơ đi à, dù ba, dù tương đương, có gì đó không bình thường ở đây. Nhìn một màn như vậy ở đây. Xin khẽ nhíu mày lại mà âm thầm nhìn xung quanh khắp nơi đánh giá. Phía trước là một cánh cổng lớn hình tròn bị xiềng xích xung quanh khóa lại. Mà ở hai bên cánh cổng, lại là hai tượng đá hình người rất lớn đứng thẳng lên nghiêm trang như kẻ canh gác cho cánh cổng. Không đúng, hai kẻ này rõ ràng không phải đơn giản là tượng đá gì cả. Xin bỗng nhiên hiểu ra được vấn đề nằm ra ở đâu. Nhìn kỹ dưới chân hai tượng đá lớn, xin chú ý được dưới lòng bàn chân họ là từng vết máu đã khô lại. Thành màu nâu sẫm quái dị. Uy, Inuyasha, chỉ lo chú ý quan sát xung quanh xin. Không chút để ý đến đám Inuyasha lại bắt đầu tiến lại gần cánh cổng dẫn đến minh giới. Bên cạnh xin, Medusa lại một tấc không rời đi xin. Nên cô nàng cũng quên mất bên kia nhóm người Inuyasha đang tự tiện hành động. Chỉ kịp hô lên một tiếng. Xin nhìn một trong hai bức tượng, đang cầm lao đâm về phía Inuyasha. Với tốc độ rất nhanh, dầm, Kagome, tránh ra à, Inuyasha trước tiên đã phóng nhanh qua chỗ của Kagome. Mà ôm lên Kagome lùi ra phía sau ngay lập tức, Kirara, Sango cũng nhanh chóng phản xạ lại mà túm lấy Miroku và Shippo. Rồi leo lên lưng thú cưỡi Kirara của cô, vào hay không vào, không được lại gần cánh cổng, người còn sống không được lại gần đây. Một giọng nói không phân biệt rõ nam hay nữ vang lên. Mang theo ý vị cảnh cáo nhóm người xâm nhập vào nơi đây. Đồng thời, pho tượng tấn công nhóm người Inuyasha cũng đã trở lại vị trí ban đầu của mình, mà im lặng đứng yên mà thủ vệ cánh cổng. Trả lời đi, vào hay không vào, không màng nhóm người Inuyasha ngơ ngác nhìn. Giọng nói vẫn vang lên bên tai của họ mang theo một chút không kiên nhẫn. Đừng trả lời a thiếu gia Inuyasha, lão bọ chết Miuga lon ton nhảy ra, hốt hoảng nói, lão già Miuga, chuyện này là sao, Inuyasha cũng sắc mặt không thế nào đẹp nào hỏi lại, bọn họ là đầu trâu mặt ngựa canh gác ở đây, Inuyasha thiếu gia chúng ta quay trở lại đi nha, lão bọ chết Miuga năn nỉ, lôi kéo Inuyasha góc áo. Vậy nếu ta nói muốn vào thì sẽ có kết quả như thế nào? Inuyasha cũng quay sang nói chuyện với lão bọ chết Miuga. Đần hết chỗ nói a, đậu phộng. Kết quả có mất rồi đó cha nội. Xin nhìn Inuyasha vừa bật thốt ra từ muốn vào. Lập tức trong lòng dự cảm xấu cũng kéo vang lên cảnh báo. Lịch kịch, rắc rắc, cả đám Inuyasha trợn mắt lên nhìn một màn này. Hai bức tượng đá hình người to lớn. đôi mắt như có thần thái mà chừng nhìn về phía đám người Inuyasha dữ tợn. Cả hai bức tượng, một mở miệng nói, chỉ có người chết mới được phép đi qua cánh cổng này. Ai muốn qua đây, đều phải đã chết, vậy các ngươi có thể chết đi được rồi. Ui ui, ta chỉ hỏi thăm một chút à, cũng đã nói muốn vào cổng đâu. Như vậy, làm sao mà chơi à? Inuyasha trong lòng buồn bực đến liên tục phun tào. Lại đồng thời tránh né hai bức tượng liên tục công kích lại đây. Shin cũng trong lòng buồn cười, mà giật giật khóe miệng mình. Ra là, chỉ cần mở miệng vô tình nói ra câu trả lời, đều là đồng thời cũng bị dính lây công kích. Đúng thật là một đám con rối lỗi thời a, Lucas, ra ra. Ta không nghĩ tiếp tục làm bảo mẫu cho đám người hay gây chuyện khắp nơi này. Ta muốn bãi công a a a a, cách chương.